Xin lỗi, ta không có ý xem thường anh. Lăng Tiêu không nhịn được cười, nói. Không phải cô nói Phạm Đế Á Thánh Quả sinh trưởng ở địa phương cực kỳ nguy hiểm sao? Cho dù cô là kiếm sư bậc 4 cũng không đủ dùng sao? Isa trầm mặc, sau đó cô lấy dũng khí nói. Ông nội ta nói, nếu không có trái tim cầu tri thức mãnh liệt sẽ không thể tiến bộ, nếu như anh không sợ ta cũng không sợ. Lăng Tiêu cười rộ, thật sự là một tiểu cô nương rất có ý tứ, hắn gật đầu nói. Cô đã không sợ, vậy lúc nào đi ta sẽ thông báo cho cô. Được một lời đã định, Isa nhìn bóng lưng Lăng Tiêu biến mất dần khỏi tầm mắt nhưng lại đột nhiên thấy không đúng, hắn làm sao biết cách để tìm mình. Đáng chết, hắn ứng phó ta. Isa nhíu hàng mi thanh tú, hai má đỏ ửng, tức giận nghĩ, trong lòng thầm nhủ. Đừng nghĩ có thể bỏ lại ta nhất định phải biết mấy loại dược liệu đó là dạng gì, nếu như có thể tìm được loại dược liệu mới ông nội sẽ thưởng cho ta cái gì nhỉ? Hì hì, cách chương.